Siêu cấp cưng chiều, chương 789, phái Viêm Minh Hát đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vào phòng làm việc của Tịch La, lấy mũi chân kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, đưa hồ sơ nhân viên cho tôi. Tịch La nghiêng một đầu nhìn khu làm việc, cười nói. Vừa rồi họ tranh cãi gì thế? Công ty có truyền thống dùng bữa tiếp khách sao? Lê Tiếu nhìn Tịch La Hai hỏi lại, Bạch Viêm đang tắm, cả người đầy bọt, mắng chửi bật vòi sen. Lá gan con nhỏ này lớn thật, còn muốn dò thám phủ công tước ban đêm. Không phải đấy chứ, Tịch La cười híp mắt chế giễu phía sau cô, chịu ấm ức trốn công hay sở rất bình thường, Lưu Mẫn cũng không nói sai, dùng bữa với khách mà thôi, phải làm đến mức đó sao? Lê Tiếu đứng cạnh cửa qua không y đầu, chị dâu tôi là chuyên viên nhân sự, không phải chuyên viên dùng bữa. Lê Tiếu đang dặn dò Bạch Viêm, trong điện thoại lại truyền đến tiếng nhắc nhở cuộc gọi khác. Cô vội nói đôi câu, không cho Bạch Viêm thời gian phản ứng đã cúp máy. Tịch La bĩu môi, dựa ghế, chắp 10 ngón tay sau gáy. Không hẳn là truyền thống, làm nghề như chúng ta thì dùng bữa tê bày yếp khách là chuyện thường. Đó là thủ đoạn tạo công trạng của nhân viên bán hàng, không có gì lạ. Lê Tiếu gật đầu đã hiểu, đứng bẩy dậy đẩy ghế ra. Sớm đưa hồ sơ cho tôi. Lê Tiếu mỉm cười, không cần, vừa hay em có chút việc, xong rồi em tự về. Ừ, ở nhà chờ anh. Thương Úc thấp giọng dặn dò. Lê Tiếu mỉm cười đồng ý, cũng hết cách, người ta là cổ đông lớn mà. Mới đó đã hoàng hôn, Bạch Viêm vừa tắm vừa nghĩ, sau cùng nảy ra biện pháp vẹn toàn, đưa Viêm Minh Hát đến anh âm thầm giúp đỡ. Dù gì cậu ta cũng chưa từng lộ mặt ở anh, đẩy qua đó là hợp nhất. Thêm một cổ thần nữa chắc cũng ổn. Cúp điện thoại, cô nhìn dáng chiều nhuộm đỏ chân trời, mi mắt cong cong, ánh mắt ấm áp. Giờ họ càng lúc càng giống vợ chồng. Cách chương.